Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 524, tiệc rượu. Người còn có mặt mũi nói. Người gương mặt này dài đến cũng không tệ. Những năm gần đây ta vẫn luôn tại tập đoàn nội bộ bảo hộ ngươi. Chưa từng có để ngươi ra ngoài bồi qua bất luận kẻ nào. Ta chính là muốn đem ngươi lưu làm lá bài tẩy của ta. Kết quả ngươi liền một người nam nhân đều không giải quyết được. Thật là một cái phế vật. Theo ta đằng sau lâu như vậy, thủ đoạn lại còn không bằng người ta một phần vạn. Rika không dám nói tiếp nữa. Yên lặng đứng ở một bên cúi đầu dáng vẻ. Xem xét thì vô cùng ủy khuất. Rauji thấy cảnh này, thật sự là hận không thể phình bụng cười to. Gavi cũng chú ý đến chàng trên mặt cục thế. Nhìn đến ai tại Nhan Băng Tuyết chỗ đó ăn phải cái lỗ vốn. Hắn cúi đầu cười cười. Trước đó ai cùng Rauji đối Tô Trần làm sự tình hắn nghe nói. May mắn lần trước chính mình không có làm cái gì chuyện gì quá phận. Cũng không có theo lấy hai người bọn họ cùng một chỗ hổ nháo. Bằng không hôm nay ở chỗ này đụng phải Nhan Băng Tuyết. Vậy coi như lúng túng. Gavi trong lòng vẫn không có từ bỏ muốn cùng Tô Trần còn có Long Khoa Viện hợp tác suy nghĩ. Chỉ là hắn cùng ai còn có Rauji khác biệt. Lần trước tại hội nghị đỉnh cao phía trên cùng Tô Trần tán gẫu qua về sau. Hắn liền minh bạch, Tô Trần là cái rất ái quốc thanh niên. Đã có tài hoa lại có cá tính. Phổ thông điều kiện vật chất căn bản không có khả năng cảm động hắn. Duy nhất có thể làm chính là đề cao năng lực của mình. Chuẩn bị tốt hợp tác với hắn điều kiện. Dạng này mới có nói. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Gavi vẫn luôn đang nỗ lực phát triển cơ giáp của mình tập đoàn. Bây giờ cũng coi là có chút thành tựu. Nhưng hắn biết thành tựu như vậy đối với Tô Trần tới nói. Vẫn là quá bình thường. Bất quá đã hiện tại có cơ hội cùng Tô Trần lão bà gặp mặt. Đó là đương nhiên muốn cho đối phương lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt. Sau đó Gavi tự mình mang theo phục vụ sinh cùng mấy bàn bên này đặc sắc đồ ăn đi Nhan Băng Tuyết. Cái kia một bàn, vừa ngồi xuống tới ăn cơm Nhan Băng Tuyết nhìn đến bên cạnh lại tới người. Trong ánh mắt hơi có mấy phần không kiên nhẫn. Bất quá nhìn đến người tới là Gavi. Nàng vẫn là thu liễm một chút thần sắc. Sắc mặt thong dong bình tĩnh. Không giống vừa mới đối mặt ai như vậy lạnh lùng. Tô phu nhân, ngài khỏe chứ? Thật cao hứng có thể ở chỗ này cùng ngài gặp mặt. Trước đó một mực tại mạng lưới trông được đến ngài. Không nghĩ tới trong hiện thực càng thêm xinh đẹp. Cùng Tô tiên sinh thật sự là trai tài gái sắc. Gavi nói chuyện vẫn rất có mức độ. Biết Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cảm tình tốt. Bởi vì mỗi lần gặp phải vợ chồng bọn họ hai cái thời điểm. Bọn họ cơ hồ đều là cùng một chỗ. Lần này Tô Trần tiên sinh không có tới. Chắc hẳn cũng là bởi vì gần nhất công việc khá bề bộn lục nguyên nhân. Lần trước Tô Trần tiên sinh cự tuyệt nhiều như vậy mỹ nhân nhi. Mang theo vợ con cùng xuất hành. Chắc là rất có gia đình khái niệm nam nhân. Cho nên hắn lấy Tô phu nhân thân phận xưng hô Nhan Băng Tuyết. Tin tưởng sẽ thu được đối phương mấy phần hảo cảm. Nhan Băng Tuyết khẽ gật đầu. Gavi cũng không tiếp tục xâm nhập trò chuyện cái gì. Mà chính là để sau lưng phục vụ sinh đem đồ ăn cầm tới. Tô phu nhân, lần trước ta cùng Tô tiên sinh tại cơ giáp hội nghị đỉnh cao về sau trò chuyện trong chốc lát. Nghe Tô tiên sinh một phen, thật sự là được ích lợi không nhỏ. Trong khoảng thời gian này tập đoàn chúng ta một mực dựa theo Tô tiên sinh ngay lúc đó đề điểm. Nỗ lực đang tìm kiếm tiến bộ. Bây giờ cũng có một phen nho nhỏ thành tựu. Bất quá còn không đạt được Tô tiên sinh tiêu chuẩn. Nhưng ta sẽ tiếp tục cố gắng. Tô tiên sinh đối với ta còn có đối tập đoàn chúng ta trợ giúp. Trong nội tâm của ta một mực 10 phần cảm kích. Chỉ bất quá bình thường có rất ít cơ hội gặp mặt. Lại không tiện đi Long Quốc quấy giày hai vị sinh hoạt. Lần này hiếm thấy nhìn thấy Tô phu nhân. Ta để nhà hàng chuẩn bị mấy thứ đặc sắc đồ ăn. Là bếp sau vừa mới làm tốt. Mời Tô phu nhân cùng hai vị bằng hữu nếm thử. Cái này Gavi, nói chuyện làm việc cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Đối phương khách khí như thế, Nhan Băng Tuyết đương nhiên sẽ không giống đối đãi ai bên kia đối đãi hắn. mà lại, nguyên nhân trọng yếu hơn là Gavi tập đoàn cùng Long Khoa Viện một mực là so sánh hữu hảo quan hệ. Cùng ai cùng Rauji không giống nhau. Đa tạ, có qua có lại. Các ngươi đợi chút nữa giúp Gavi tiên sinh cái kia một bàn mở một chai tốt nhất rượu vang đỏ. Tính toán tại chương mục của ta. Đối phương đã làm tốt đồ ăn đưa tới. Nhan Băng Tuyết nếu là lui về. Không khác nào trước mặt mọi người đánh mặt. Có điều hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ tiếp nhận đối phương lễ vật. Liền dùng rượu vang đỏ trả trở về. Gavi thấy thế vẫn chưa nói thêm cái gì. Lễ phép nói. Đa tạ Tô Phu Nhân. Chúng ta sẽ thật tốt hưởng dụng. Tô Phu Nhân lần này tự hồ mang theo bằng hữu tới. Buổi tối ngày mai tiệc rượu. Ta chỗ này nhiều hơn một tấm vé. Là hôm nay cầm thời điểm phát hiện nhiều một chương. Không bằng đưa cho Tô Phu Nhân. Vậy ta sẽ không quấy rầy Tô Phu Nhân cùng bằng hữu dùng cơm. Ngày mai trong tiệc rượu gặp. Gavi buông xuống vé vào cửa. Lại cùng bên cạnh Cố Vũ Hân gật đầu ra hiệu. Tiếp lấy liền dẫn mình người rời đi. Nhan Băng Tuyết nhìn một chút trên bàn vé vào cửa. Bên cạnh Trương Đặc Trợ vỗ ót một cái nói ra. Thật xin lỗi Tổng Giám Đốc. Là ta sơ sẩy. Cố Tiểu Thư quyết định cùng chúng ta cùng xuất hành. Ta quên cùng bên này báo cáo chuẩn bị. Không sao. Đây không phải có một tấm vé vào cửa sao. Tề Quốc tiệc rượu. Là trước khi đến thì định tốt. Nhân số phía trên cũng yêu cầu vô cùng nghiêm ngặt. Trước tới tham gia đấu thầu hội nhân viên mỗi người nhiều nhất cầm 3 tấm phiếu. Mà lại không có vé vào cửa người là tuyệt đối không thể vào bên trong. Các vị hẳn là sớm biết bọn họ chỉ mua 2 tấm phiếu. Lại nhìn đến buổi tối hôm nay tới 3 người. Sau đó liền nhường ra chính mình bên kia một vị trí. Nhân số đều là sớm báo cáo chuẩn bị. Bọn họ không có khả năng thêm ra đến một tấm vé. Tổng Giám Đốc. Vị này Gavi tiên sinh là lại hướng ngài lấy lòng. Chuyện này hơn phân nửa là cùng Tô tiên sinh có quan hệ. Chuyện của hắn lão công ta nói với ta. Gavi cùng ai là không giống nhau. Trước đó Gavi cũng trợ giúp qua Long Khoa Viện. Mà lại lần trước hội nghị đỉnh cao phía trên. Hắn cũng không có trực tiếp đào người. Chỉ là tìm kiếm hợp tác. Lão công ta đối với hắn ấn tượng cũng không tệ lắm. Chỉ là bọn hắn tập đoàn tại cơ giáp phương diện kỹ thuật quá mức lạc hậu. Thật sự là không đủ tư cách. Về nước về sau bọn họ ngược lại là nỗ lực đang theo đuổi tiến bộ. Thái độ coi như đoan chính. Hôm nay hắn tới tìm ta là muốn nói cho ta trong khoảng thời gian này. Bọn họ vẫn luôn đang cố gắng. Hy vọng lão công ta còn có thể tiếp tục cân nhắc trước đó bọn họ hợp tác đề nghị. Thật phức tạp, nha. Quả nhiên sinh ý trên trận sự tình không thích hợp ta loại nữ nhân này tương đương. Cố Vũ Hân nghe những vật này, chỉ cảm thấy đau đầu. Giống như là một đoàn day rối. Ý cũng ý không rõ ràng. Tuyết Nhi, cái này tấm vé vào cửa hẳn là cho ta cầm đi. Vậy ngươi thu cái này tấm vé vào cửa có phải hay không tương đương đáp ứng các nàng chuyện gì a? Muốn là phức tạp như vậy. Vậy ta không đi. Không phải liền là một cái tiệc rượu sao? Buổi tối ngày mai chính ta an bài là được rồi. Cố Vũ Hân không muốn cho bằng hữu thêm phiền phức. Nhan Băng Tuyết đem cửa phiếu nhét vào trong tay nàng. Cười cười nói. Cầm lấy đi. Một tấm vé vào cửa mà thôi. Còn không đến mức trở thành thu mua công cụ của ta. Lão công chuyện làm ăn. Ta không gặp qua hỏi nhiều. Hắn đối Gavi là thái độ gì? Vẫn là phải xem cá nhân hắn. Gavi chắc hẳn cũng minh bạch điểm này. Tới lên tiếng chào hỏi. Chẳng qua là muốn lưu cái ấn tượng tốt mà thôi. Không cần nghĩ nhiều như vậy. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.